Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Hy bị phong làm hoàng hậu, tức khắc truyền khắp kinh đô, lệnh người kinh ngạc không thôi. Hơn nữa còn ở tại Trường Ninh Cung, có thể thấy được thánh thượng rất là coi trọng. Ngoại giới nghe đồn hoàng thượng sợ nữ nhân, cũng không biết có phải hay không cố ý cưới Thẩm Chiếu Hy. Hảo đánh vỡ lời đồn, nghe nói Thẩm Chiếu Hy từ nhỏ liền dưỡng ở Thẩm Thái Hậu dưới gối. Đương kim thánh thượng cũng dưỡng ở Thẩm Thái Hậu dưới gối. Có thể thấy được hai người quan hệ hẳn là không tồi. Thẩm Chiếu Hy lúc trước lại là Đỗ Dịch Thái Tử Phi. Chẳng lẽ, thật là vì giấu người tai mắt, đối với hai người này quan hệ, mọi người tổng cảm thấy có vài phần không chân thật. Bất quá, vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, Thẩm Chiếu Hy đều đã vào cung. Nàng liền ở tại Trường Ninh cung nội, tới gần ngự thư phòng. Trong cung còn có cái hậu hoa viên, trồng đầy các loại hoa, gom đủ tiến cống quý báu chủng loại. Có chuyên môn cung nữ đào tạo xử lý. Kia cảnh tượng, so ngự hoa viên còn muốn xinh đẹp thượng hai phân. Hậu cung phi tử liền Thẩm Chiếu Hy một người, là rất thanh tịnh, cũng thực nhàm chán. Từ Đỗ Thừa Nguyệt phong Thẩm Chiếu Hy vi hậu, Thẩm Thái Hậu liền ngã bệnh. Này một bệnh, thật sự hung mãnh. Thẩm Chiếu Hy còn đi thăm quá hai lần. Không đi còn hảo, vừa đi, Thẩm Thái Hậu liền bệnh đến càng trọng. Dĩ vãng cũng chưa tóc bạc, trước mắt già nua rất nhiều, đầy đầu chỉ bạc, không còn nữa dĩ vãng thân mật cũng liền thôi. Có lẽ là chột dạ, đều chưa từng cùng Thẩm Chiếu Hy đơn độc ở chung. Nhưng tuy là như thế, Thẩm Thái Hậu cũng không muốn giao ra chức quyền. Thẩm Chiếu Hy cũng không thèm để ý, nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Cũng không tưởng nhận việc, hảo chút Thái Phi đều đã đi hành cung cư trú. Ngay cả kia kiêu ngạo ương ngạnh tam công chúa, trước mắt thấy Thẩm Chiếu Hy, đều cùng chuột thấy mèo. Thục Phi tự sát, đại hoàng tử bị chém giết, chỉ còn một cái thập hoàng tử. Hiện giờ từ lệnh Thái Phi nuôi nấng, trong triều đã sớm thay đổi thiên. Đỗ Thừa Nguyệt phi thường săn sóc, Thẩm Thái Hậu liền miễn mọi người thỉnh an. Như thế, Thẩm Chiếu Hy càng thêm tiêu dao tự tại. Nàng còn không quên chế tác nước hoa cùng son môi. Trước mắt đều ở kinh thành khai lên vài gia cửa hàng. Nhóm đầu tiên chỉ bán đại quan quý nhân, hơn nữa yêu cầu đặt hàng càng hy hữu, đại quan quý nhân liền càng cướp muốn. Nghe nói dĩ vãng chỉ có Thái Hậu nương nương mới dùng đến khởi đồ vật, hiện giờ chỉ cần có tiền là có thể mua được. Đám kia quan to phu nhân đoạt điên rồi. Thẩm Thái Hậu nghe nói tin tức này, bệnh đến lại trọng, nàng vẫn luôn muốn làm trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Dùng đồ vật tự nhiên độc nhất vô nhị, Thẩm Chiếu Hy cư nhiên đem chuyên môn cung cấp nàng đồ vật bốn phía mua bán, lại cứ, Đỗ Thừa Nguyệt còn khen. Hy Nhi thật là có kinh thương đầu óc, đãi ta mở rộng quy mô, còn có thể phân ngươi một ly canh. Thẩm Chiếu Hy như vậy nói với hắn, ngươi ngày sau đổi ý làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền gia nhập, ngày sau phân ta một thành. Đỗ Thừa Nguyệt đem nàng dắt lại đây. Thẩm Chiếu Hy nhân thể ngồi ở hắn trên đùi, hắn tay vòng nàng eo nhỏ. Hảo a, Thẩm Chiếu Hy oa ở trong lòng ngực hắn, rất thống khoái đồng ý tới. Yêu cầu viết cái khế ước sao? Không cần, ta tin được ngươi. Đỗ Thừa Nguyệt lời nói mang theo nhợt nhạt ý cười. Thẩm Chiếu Hy, người đương nhiên phải tin ta. Ta trước kia đều nói, nếu ngươi dẫn ta ly kinh, ta kiếm hơn phân nửa tiền đều có thể cho ngươi. Đỗ Thừa Nguyệt, ta nuốt lời, hắn không có mang nàng ly kinh, chính là ở lòng ta. Ngươi làm được. Thẩm Chiếu Hy gương mặt dán ở hắn ngực, cách xiêm y, đều có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập. Nàng thả chậm thanh tuyến, ta muốn chính là cùng ngươi ở bên nhau, ngươi ở ta bên người. Hiện giờ, cũng là năm tháng tĩnh hảo. Đỗ Thừa Nguyệt hít một hơi thật sâu, ôm lấy tay nàng buộc chặt, đem cằm để ở nàng đỉnh đầu. Không có đánh vỡ giờ khắc này tốt đẹp. Thẩm Chiếu Hy không nghĩ tới, Đỗ Thừa Nguyệt cái gọi là gia nhập, là cho nàng hảo chút cửa hàng. còn làm Vương Công Công chọn lựa một đám người tài ba cho nàng xử lý cửa hàng. Cửa hàng đương kim thánh thượng tự mình đề bút bảng hiệu. Này trận thế, dự định hoàng thương, môn cửa hàng khai đến rực rỡ, nhanh chóng hồng biến đại giang nam bắc. Thẩm Chiếu Hy kiếm được đầy bồn đầy chén, ngày ngày cầm sổ sách tính sổ đều vội không xong. Ngày này, Thẩm Chiếu Hy làm điểm tâm chạy đến ngự thư phòng. Hắn ở phê chữa tấu chương. Nàng đi qua đi, đem làm điểm tâm lấy ra tới, đặt ở trước bàn. Chuyện gì như vậy cao hứng? Đỗ Thừa Nguyệt buông bút, thấy nàng oánh nhuận trên mặt đều là ý cười, mi mắt cong cong, môi mỏng ngoéo một cái, nhìn về phía nàng, ta tính ra nửa năm tiền lời, quyết định phân ngươi 60%. Thẩm Chiếu Hy nói thời điểm, còn có điểm chờ mong hắn phản ứng. Nhiều như vậy, Đỗ Thừa Nguyệt khóe miệng độ cung càng thêm thâm. Thẩm Chiếu Hy còn đem sổ sách lấy tới, đi qua đi nằm xoài trên trước mặt hắn. Phải cho hắn xem, ta trước nếm thử Hy Nhi tay nghề. Hắn duỗi tay cầm lấy một khối bánh hoa quế, trước uy nàng. Thẩm Chiếu Hy lắc đầu, mới vừa rồi ta làm thời điểm liên thí ăn mấy khối. Đỗ Thừa Nguyệt cũng không bắt buộc, đặt ở trong miệng trích một ngụm, vị thanh hương vào miệng là tan. Hắn cảm thấy tay nghề của nàng so ngự thiện phòng đầu bếp còn muốn tốt hơn không ít. Thẩm Chiếu Hy còn ở làm hắn xem chướng mục. Đỗ Thừa Nguyệt lại nói, ta ăn Hy Nhi làm điểm tâm liền tính triệt tiêu. Nàng nghiêng đầu xem hắn. Đỗ Thừa Nguyệt trên mặt như cũ mang theo ôn nhuận nhu hòa ý cười. Hắn lại cầm một khối điểm tâm đưa tới miệng nàng biên. Thẩm Chiếu Hy há mồm nhẹ nhàng cắn một chút. Hắn dương môi thấp thấp cười khẽ, mắt đen sáng ngời, đem dư lại hơn phân nửa đưa vào chính mình trong miệng. Trong cung người đều biết Đỗ Thừa Nguyệt coi trọng Thẩm Chiếu Hy. Vô luận chính sự có bao nhiêu vội, hắn đều sẽ bồi Thẩm Chiếu Hy dùng một ngày tam cơm. Thẩm Chiếu Hy ở tại Trường Ninh Cung, Đỗ Thừa Nguyệt tắc không ở này. Hắn ngẫu nhiên ở ngự thư phòng, ngẫu nhiên lại ở Văn Tuyển Điện, chính là chưa từng ngủ lại ở Trường Ninh Cung. Nàng nếu thức dậy sớm, hắn liền lại đây bồi nàng dùng đồ ăn sáng. Nếu ngủ nướng, hắn đã đi xuống lâm chiều lại qua đây. Nói lên việc này, làm người cảm thấy đã hâm mộ Thẩm Chiếu Hy, lại cảm thấy nàng đáng thương. Đỗ Thừa Nguyệt giống như đem có thể cho đều cho, nhưng Thẩm Chiếu Hy thoạt nhìn giống cái sống quả phụ. Hai người buổi chiều dùng điểm tâm, hôm nay bữa tối ăn đến liền chậm chút. Dùng xong bữa tối, Thẩm Chiếu Hy phao tiến cống hồng bào trà thơm, hướng Đỗ Thừa Nguyệt ly trung đảo. Hắn bồi nàng nói chuyện phiếm, hai người còn cùng dĩ vãng giống nhau, thoải mái tự tại. Đêm dần dần thâm, Đỗ Thừa Nguyệt đứng dậy phải rời khỏi. Thẩm Chiếu Hy hôm nay không nghĩ làm hắn đi rồi, duỗi tay kéo lấy hắn xiêm y, con mắt sáng nhìn hắn. Tối nay có thể hay không không đi? Hắn còn chưa nói chuyện, Thẩm Chiếu Hy lại nói, ta đã nhiều ngày ngủ đến không phải thực hảo, luôn bóng đè, nửa đêm tỉnh lại một người cũng sợ hãi, không dám nhắm mắt ngủ. Nàng đều tiến cung, vì cái gì còn muốn ở riêng ngủ? Ôm ngủ không hảo sao? Đỗ Thừa Nguyệt là sợ hắn không được, sau đó nàng sẽ nhạo báng sao? Nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, lại không quan hệ. Đỗ Thừa Nguyệt có chút lo lắng, vì sao mấy ngày trước đây ngươi không nói? Ta làm thái y đến xem. Thẩm Chiếu Hy lắc đầu, lôi kéo hắn quần áo tay quơ quơ. Ngươi trước bồi ta. Hảo, hắn đảo không tưởng quá nhiều, liền ngủ lại. Không có cử hành tiệc cưới cùng phong hậu đại điền, hắn cảm thấy liền không thể hành chu công chi lễ. Muốn tôn trọng nàng, bồi nàng một đêm là có thể. Thực mau, Đỗ Thừa Nguyệt cảm thấy chính mình qua loa. Thẩm Chiếu Hy tắm xong ra tới, cả người đều là thơm ngào ngạt. Nàng chỉ mặc một cái áo trong, đen nhánh mềm mại tóc dài xõa trên vai, yểu điệu dáng người như ẩn như hiện. Đỗ Thừa Nguyệt dựa vào trên cột giường, trong tay cầm một quyển sách, thấy nàng lại đây, đem thư buông. Thẩm Chiếu Hy đem màn che buông, lên giường. Trên giường có hai giường chăn tử, một người một giường. Thẩm Chiếu Hy càng không muốn chính mình cái, liền phải chui vào hắn trong chăn. Đỗ Thừa Nguyệt thân mình cứng đờ, đáy mắt lóe lóe, trong lòng ngực tiểu nhân nhi đã ôm thượng hắn eo, mềm nếu không có xương ghé vào trong lòng ngực hắn. Hi nhi, hắn thanh tuyến khàn khàn, tay cũng không biết hướng nào phóng. Ta một người ở này to như vậy cung điện, ban đêm lạnh lẽo, nửa đêm tỉnh liền sợ hãi. Thẩm Chiếu Hi rầu rầu miệng, đem hắn ôm đến càng khẩn, còn thúc giục hắn ngủ xuống dưới. Đỗ Thừa Nguyệt nằm thẳng xuống dưới, đôi tay ôm nàng, bàn tay dọc theo nàng sống lưng nhẹ nhàng vỗ. Hôn sau ta tới bồi ngươi trụ, sẽ không làm ngươi một người. Vì sao hiện tại không bồi? Ngươi ngày sau đều tới bồi ta. Thẩm Chiếu Hi chụp ở ngực hắn, lẩm bẩm, ta lại không ngại. Hai người liền như vậy quá, không thể hát, oan ái, không có con nối dõi, đều không sao cả. Chỉ cần hắn có thể bồi nàng lâu một chút. Đỗ Thừa Nguyệt thở dài, nghĩ thầm cuộc sống này quá đến thật chậm. Chỉ ngóng trông mau chút qua giữ đạo hiếu kỳ. Hắn ôm kiều mềm nhân nhi, nhịn không được cúi đầu hôn hôn nàng. Thẩm Chiếu Hi ngẩng lên đầu, nhẹ nhàng cắn hắn cằm. Còn ma ma, chọc đến Đỗ Thừa Nguyệt cả người cứng đờ. Theo sau, hắn cúi xuống thân mình, hôn lên nàng kiều nộn ướt át cánh môi, cuốn nàng đầu lưỡi triền miên. Ngô, Thẩm Chiếu Hi chỉ cảm thấy không khí có chút loãng. Nhắm mắt lại, đôi tay quấn quanh hắn cổ. Hắn một cái xoay người, nửa đè nặng nàng. Đỗ Thừa Nguyệt đối nàng xưa nay ôn nhu, không biết vì sao hôm nay có chút bá đạo. Cậy ra nàng khớp hàm, hướng trong không ngừng tham nhập, hấp thụ nàng dung mạo, không ngừng tìm kiếm mỗi một góc. Hai người hô hấp càng thêm thô nặng mê loạn. Thẩm Chiếu Hi đem hắn ôm đến càng khẩn, thanh tuyến có chút kiều mị. Lục ca ca, cũng chính là này thanh lục ca ca, làm Đỗ Thừa Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, đem gương mặt để ở nàng cổ, đem nàng ôm vào hoài, đã không có mặt khác động tác, đang ở vững vàng hô hấp. Quảng cáo, cách chương.